Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, Chicago trạm cảnh sát, 6 người này thực biết đến cũng không nhiều, thậm chí, có thể nói vẻn vẹn là một cái suy đoán, vậy thì là ở Adam gặp tai nạn xe cộ trước một ngày buổi tối. Cái này Jason đã từng nhìn thấy Adam bị bang Tiger một tên lưu manh cho che ở ven đường uy hiếp qua. Bang Tiger, Baker nghĩ cái này bang phái tên, thu thương, nhìn lại sợ đến sắc mặt đều trắng Jason cau mày nói. Bang Tiger lão đại là không phải vẫn là Kito, well. Jason lắc đầu, không phải, well 7 năm trước liền bị tóm bỏ tù. Hiện tại nắm quyền chính là con trai của hắn Kick, well. Kick, Baker khóe miệng hơi co giật. Thời đại này, bang phái tên là càng ngày càng đơn giản thô bạo, điều này cũng làm cho quên đi. Hiện tại liền người có tên tự đều rất miêu như thế tùy ý. Kick, này CMN không phải một con chó tên sao? Có điều, Adam bị bang Tiger người cho uy hiếp. Thật không phải bất ngờ. Baker nhíu mày nhìn lại Jason. Người xác định không có nhìn lầm. Là bang Tiger người đang đe dọa Adam. Jason điên cuồng gật đầu. Tuyệt đúng vậy không sai. Bởi vì ngày đó ngăn cản Adam chính là Kick. Well. Ta bảo đảm không có nhìn lầm. Baker nhíu nhíu mày. Lẽ nào thật sự không phải chuyện ngoài ý muốn. Nếu như Adam đúng là chết vào bất ngờ. Cái kia cũng coi như, nếu như đúng là bên trong có cái gì không đúng địa phương. Vậy xin lỗi, tuy rằng Adam đã sớm không phải tiểu đệ của hắn. Nhưng, một ngày vì là tiểu đệ, cả đời vì là tiểu đệ, làm đại ca nếu như không thể thế tiểu đệ ra mặt lời nói. Đại ca kia chẳng phải là thành con rùa đen rút đầu sao? Sau 10 phút, Baker ra ngoài lên xe. Sau đó khởi động, trong nháy mắt ô tô nổ vang, hướng về Thánh Thành xã khu bên ngoài đường phố nổ vang mà đi. Xã hội đen mặc kệ làm chuyện gì không ngoài đều là tiền. Nhưng, Baker trước sau có chút không biết rõ, một cái làm phá rỡ trang trí, vẫn là 6 người kết phường. Mỗi ngày kiếm lời điểm khổ cực tiền Adam đến cùng có chỗ nào đáng giá bang Tiger chăm sóc. Đòi tiền. Ở Baker lúc nhỏ, bang Tiger liền tồn tại, nếu không là này bang Tiger thành viên màu da phần lớn vì là bạch. Baker cái thứ nhất cướp chính là bọn họ, bang Tiger không thiếu tiền. Tối thiểu, ở Baker rời đi thời điểm, bang Tiger theo cái mông của hắn mặt sau ngầm chiếm thật nhiều nơi bị Baker tàn sát sau khi chờ. Nên trống không thị trường, nửa giờ sau. Baker đem xe ngừng đến một chiếc khách sạn đỗ xe bên trong đại lâu đi tới. Sau đó, liếc mắt một cái theo ở phía sau chiếc kia xương hình xe khóe miệng hơi cong lên. Thân hình dần dần biến mất. Không lâu lắm, Baker dùng chuồn chuồn che một lần nữa trở lại khoảng cách Thánh Thành xã khu cũng là 2 cái quảng. Trường xa một cái cầu vượt hạ xuống. Hiện thân. Tóc đen Baker xuất hiện nhất thời đưa tới chính đang thiên phía dưới cầu bên kia sát thì đánh bất. Tỉnh mấy cái không có việc gì tên côn đồ các ké chú ý. Này, từ đâu tới, một tên mang theo dây chuyền vàng tên côn đồ các ké gọi lại Baker. Trực tiếp quăng quăng đặt câu hỏi, không biết nơi này là địa bàn của ai sao? Lan, a, Baker trở tay chính là một súng trực tiếp bắn trúng rồi tên côn đồ các ké chân phải. Sau đó, một tay nổi lên, trực tiếp tira tên côn đồ các ké cái cổ. Mặt không hề cảm xúc nhìn cái kia mặt sau trong nháy mắt chiếm cứ có lợi địa hình hắn 5 cái tên. Côn đồ các ké nói rằng, ta tìm Kick, well, mang đến đường, fuck you, nổ súng, Trong nháy mắt 5 thương cùng mở, đồng loạt xuyên thủng Baker trên tay bia đỡ đạn. Trong nháy mắt, trong không khí tràn ngập tự do mùi vị, bia đỡ đạn lại một lần nữa kêu lên thảm thiết. Baker lắc đầu, thời đại này xã hội đen làm việc đúng là càng ngày càng không nói. Nói còn chưa nói hai câu, liền bắt đầu động đau động thương. Ha ha, may nhờ Baker cái kia chú còn nói cũng là bởi vì Baker mới dẫn đến cái kia 2 năm chị An hoàn cảnh càng ngày càng kém. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ so với 9 năm trước cũng không khá hơn chút nào. Vẫn là quen thuộc tiếng súng cùng chửi rủa thanh. Vẫn là cái kia tự do mỗi một ngày bắn nhau vô cực hạn phạm tội trung tâm Chicago. Muốn thôi, Baker tay phải vụt qua, nổ ra một viên hoàng sán sán viên đạn. Pantakill, Baker thu thương, nhìn trên tay sắc mặt trong nháy mắt trắng xám bia đỡ đạn. Thật giống chỉ có hàng này không có đối với hắn nổ súng dáng vẻ. Baker suy nghĩ một chút, hoành một tiếng, đưa tay trên bia đỡ đạn ném đến một bên. Tay trái khẽ nhúc nhích, yêu cùng hận song thương vào tay. Bắt đầu hướng về trước mặt một cái tương tự với công trường địa phương đi đến. Bang Tiger thành viên dồn dập xuất hiện, tiếng súng nổ lớn, viên đạn bay loạn, Baker trên tay yêu cùng hận khởi động, khóe miệng cong lên, đeo kính đen, đón mưa bom bão đạn đi đến. Ta tìm kích, well, nghênh tiếp Baker chính là phả vào mặt mưa đạn. Chicago trạm cảnh sát 21 khu đồn cảnh sát. Keng keng keng, tình báo tổ. Phụ trách ở tình báo tổ nghe điện thoại chính là một vị đã từng có gây tê thành ẩn. Nhưng sau đó thành công từ bỏ cũng ở Erin dưới sự giúp đỡ đi tới nhân sinh chính quy Radia. Radia nghe trong điện thoại báo cáo, ngẩn người, lập tức hướng về chính ở văn phòng bên trong tình báo tổ thành viên nói rằng. Sơ, 32 quảng trường cầu vượt công trường phát sinh quy mô lớn bắn nhau. Một tay cắm vào đâu một mặt, khốc khốc chuẩn bị trở về phòng làm việc của mình tiểu mị một hồi Henry, boy động tác hơi dừng. Lại một chút quay đầu nhìn về phía Radia, 32 quảng trường, bang Tiger, đi, rõ ràng, thu được, theo Henry vung tay lên, tình báo tổ tiểu đội trong nháy mắt điều động, bên trong liền bao quát Erin, Moulton, chỉ là... Ở mặc thật trang bị sau khi hướng về gara đi đến thời điểm. Erin tựa hồ nghĩ tới điều gì bấm một số điện thoại. Rất nhanh, Erin buông điện thoại xuống. Điện thoại bên kia chính là một tên phổ thông cảnh sát âm thanh. Hắn nói, mục tiêu ở tiến vào khách sạn đỗ xe lâu sau khi liền theo mất rồi. Lên xe, oanh oanh oanh. Thành tựu tình báo tổ lão đại Henry nhìn sau đó lên xe Erin hỏi. Xảy ra chuyện gì? Bên cạnh chính đang kiểm tra vũ khí mình trang bị Antonio. Adam còn có kiệt động tác trên tay đều là ngừng lại sau đó nhìn về phía Erin. Erin nhìn về phía Henry nhíu nhíu mày. Trầm mặc một hồi, Erin nói rằng, ngày hôm qua buổi trưa, Baker trở về. Henry tựa hồ có hơi giật mình. Cái gì? Anglovio ba người nhưng là nhìn nhau. Cùng Erin có chút không thể cho ai biết quan hệ kiệt nhìn Erin cùng Henry hai người biểu cảm trên. Gương mặt, lau một cái mặt hiếu kỳ nói. Cái này Baker, là ai? Erin mặt không hề cảm xúc nhìn lại kiệt. Kiệt sợ hết hồn. Cái này Baker sẽ không phải là quỷ hồn đi. Erin lập tức nhìn về phía Henry nói, sáng sớm hôm nay ta lúc ra cửa để một tên cảnh sát theo. Mới vừa cảnh sát mới theo ta báo cáo, nói Baker đầu tiên là đi tới Adam nhà, sau đó liền trực tiếp đi xe đi tới khách sạn, sau khi liền bị cảnh sát theo mất rồi. Henry tâm niệm xoay tròn, gọi điện thoại, Erin lắc đầu, đánh qua, không ai tiếp, sau 10 phút. 32 quảng trường bang Tiger cầu vượt công trường địa bàn đến. Vào mắt, tình báo tổ mọi người chính là nhìn thấy phía trước nằm 5 thi thể còn có một câu dường như zombie. Như thế nỗ lực hướng về ven đường bò đến. Tựa hồ muốn nói chính mình vẫn có thể cứu giúp một hồi bia đỡ đạn. Phía trước công trường, lặng lẽ một mảnh,